Chương 341, vỗ xuống. Ngồi tại Lam Hiên Vũ Cách đó không xa, Đường Vũ Cách lạnh lùng hừ một tiếng. Tên thanh niên kia cũng không nóng giận, mỉm cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là cùng Vũ Cách học muội cùng đi. Khó trách như thế bỏ được dùng tiền, nhất định là đại gia tộc gia a. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nhưng vẫn là giơ lên trong tay thẻ số, mà lúc này Đống Thiên Thu cũng không có bởi vì Lam Hiên Vũ biểu thị có phản ứng gì, chỉ là xem hắn, sau đó lại lần đem ánh mắt đặt ở kia thải sắc bảo thạch bên trên. 33 hào, 22 vạn, lần thứ nhất. Lăng Y Y cũng hơi nhíu mày. Sử Lai Khắc học viện là phi thường đoàn kết, cho nên bình thường tới nói, trong học viện học viên tương hỗ cạnh tranh tình huống vô cùng ít ỏi. Thanh niên lần nữa giơ lên thẻ số, mỉm cười nói, 30 vạn. Niên đệ, ngươi nếu là tái xuất đến cao một chút ta liền tặng cho ngươi. Nhưng ta cũng không thể không có điểm biểu thị, không phải bằng hữu của ta sẽ không cao hứng. Lam Hiên Vũ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, không còn áp chế thể nội bởi vì bị kích thích mà sinh ra chấn động mãnh liệt huyết mạch vòng xoáy, chậm rãi đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, một cỗ nhàn nhạt khí lưu từ trên người hắn trào lên mà ra, tại không có áp chế tình huống dưới, hai tay của hắn phân biệt hiện ra kim sắc cùng vảy màu bạc, trầm thấp tiếng long ngâm tại trong lồng ngực quanh quẩn, trong lúc nhất thời, nóng bỏng huyết mạch khí tức bỗng nhiên bắn ra. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ tu vi không cao, khi hắn huyết mạch này khí tức hướng ra phía ngoài phóng thích thời điểm, không khí chung quanh đều tùy theo rung động, nhất là tại kia trầm thấp tiếng long ngâm bên trong, ở đây tất cả hồn sư võ hồn đều bởi vì bị kích thích mà xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Lam Hiên Vũ không có phóng thích võ hồn, chỉ là thả ra huyết mạch khí tức, nhưng tại vàng bạc song sắc khí lưu phun trào phía dưới, Lam Hiên Vũ cho người ta một loại uy chấn toàn trường cảm giác. Tên kia hô lên 30 vạn thanh niên sắc mặt cũng là hơi đổi, thân là Sử Lai Khắc học viện thành viên, đối huyết mạch khí tức cảm giác tự nhiên 10 phần nhạy cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái tuổi này rất nhỏ niên đệ trên người tán phát ra huyết mạch khí tức phá lệ cường đại, hắn tự hỏi võ hồn không kém, nhưng lúc này lại có một loại run rẩy cảm giác. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên không đến mức e ngại hiện tại Lam Hiên Vũ, nhưng vấn đề là tại Sử Lai Khắc học viên bên trong quái vật thật sự là nhiều lắm, hiện tại không sợ, không có nghĩa là về sau cũng không sợ. Đường Vũ Cách nhìn qua có chút quái gở, nhưng tính cách không tính quá mạnh mẽ, mà lại hắn sở dĩ tham dự cạnh tranh nhưng thật ra là cùng Đường Vũ Cách có chút quan hệ, lại không nghĩ rằng cái mới nhìn qua này tuổi tác như thế nhỏ niên đệ lại có tiềm lực như thế. 31 vạn, Lam Hiên Vũ chậm rãi giơ lên mình thẻ số, tùy ý tự thân huyết mạch khí tức tùy tiện bắn ra. Hắn hai con ngươi bên trong ẩn ẩn có vàng bạc song sắc quang mang lấp lóe, khi hắn nói ra mấy chữ này thời điểm, ở đây tất cả người đấu giá không có bất kỳ người nào bởi vì tuổi của hắn mà xem thường hắn. Lam Hiên Vũ sở dĩ đứng người lên cũng không phải là nhằm vào tên thanh niên kia, mà là nhằm vào sau lưng đã ngo ngoe muốn động những người đấu giá. Hắn đây là tại nói cho ở đây những người khác cùng hắn giật đồ, muốn cân nhắc một chút sẽ hay không đắc tội một Sử Lai Khắc học viện phi thường có tiềm lực học viên. Quả nhiên, khi hắn lần nữa giơ lên thẻ số thời điểm, bao quát tên thanh niên kia ở bên trong, lại không có người cùng hắn tranh đoạt viên kia bảo thạch. 33 hào, 31 vạn, lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba thành giao. Đấu giá chùy bộp một tiếng rơi xuống, món đồ đấu giá này bán đấu giá xong thành. Lam Hiên Vũ chậm rãi thu tay lại bên trong thẻ số, quay đầu nhìn về phía lúc trước tên thanh niên kia, hướng hắn khẽ vuốt cằm thăm hỏi, nhìn qua tựa như là tại cảm tạ đối phương không có tiếp tục cùng mình tranh đoạt. Nhưng thanh niên kia minh bạch Lam Hiên Vũ ánh mắt bên trong ý tứ, bởi vì ngươi ta tốn thêm 11 vạn đồng liên bang. Thanh niên lúc này trong lòng cũng có chút hối hận, nếu như Lam Hiên Vũ thật là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật kia, chính mình đắc tội đối phương quả thực là có chút không sáng suốt, tuy nói hai người sinh hoạt cũng chưa chắc sẽ có gặp nhau, nhưng dạng này hoàn toàn không cần thiết mà. Lam Hiên Vũ ngồi trở lại chỗ ngồi, kỳ thật hắn cũng có chút đau lòng, hắn màu trắng huy chương chỉ có mấy chục mai, nếu như đều bỏ ra, hắn thật có điểm không nỡ a. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm quyết định dùng một viên màu vàng huy chương thêm 11 mai màu trắng huy chương đến thanh toán vừa mới vật đấu giá. Bất quá, cuối cùng là vỗ xuống tới. Điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đống Thiên Thu kéo căng thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống, chỉ là trong đầu vẫn như cũ là các loại hồi ức mảnh vỡ. Nàng thấp giọng hướng Lam Mộng Cầm nói, Mộng Cầm thì ta có chút đau đầu, ta nghĩ về trước đi. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục tham gia đấu giá đi. Lam Mộng Cầm sững sờ, ngươi thế nào? Có phải là giận dỗi tên kia? Hắn kỳ thật chính là mượn cớ mà thôi, không cần thiết giận dỗi. Lam Mộng Cầm mặc dù thỉnh thoảng sẽ đi khiêu khích một chút Lam Hiên Vũ, nhưng cũng không phải là thật muốn nhằm vào hắn. Đống Thiên Thu lắc đầu, không có, ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái. Hiên Vũ tiền lỗi, ta đi trước a. Lam Hiên Vũ nói, vậy ta cùng ngươi cùng đi đi, vừa bỏ ra nhiều tiền như vậy ta hẳn là sẽ không lại đập thứ khác. Tiền lỗi, ngươi vẫn ở đây. Tiền lỗi tràn đầy phấn khởi nói, ta nghĩ nhìn nhìn lại. Mộng Cầm kia để bọn hắn đi trước đi, chúng ta ở lại nhìn một lát thế nào. Lam Mộng Cầm do dự một chút, nhìn xem đống thiên thu, nhìn nhìn lại Lam Hiên Vũ, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Lam Hiên Vũ, ngươi cần phải bảo vệ tốt thiên thu. Lam Hiên Vũ liếc mắt, ta gì ai bảo vệ ai a. Luận chân thực sức chiến đấu, hắn chỉ sợ thật không phải đống thiên thu đối thủ, huống chi, đây là tại Sử Lai Khắc Thành, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì. Nhất là bọn hắn vẫn là Sử Lai Khắc học viện học viên. Đống thiên thu không nói gì nữa, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ đem cần thanh toán huy chương cho tiền lỗi, để hắn thay mình tính tiền cùng nhận lấy vật đấu giá, sau đó liền theo đống thiên thu đi ra. Đường Vũ Cách cùng lúc trước tên kia cùng Lam Hiên Vũ lại đập thanh niên đều không hề rời đi, bọn hắn chỉ là nhìn một chút Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu bóng lưng rời đi. Thanh niên kia chủ động tới đến Đường Vũ Cách ngồi xuống bên người, thấp giọng nói, vừa mới người kia là ai? Lớp mấy, ta làm sao chưa thấy qua? Tân sinh, Đường Vũ Cách thản nhiên nói. Tân sinh mà thôi a. Thanh niên có chút xấu hổ, lúc trước mình lại bị một tân sinh dọa sợ. Chính là trong video đánh bại ta cái kia lĩnh đội chiến đội. Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn hắn, bổ sung một câu. Cái gì? Thanh niên la thất thanh, thanh âm có chút lớn, thậm chí liền đằng sau người đấu giá đều nghe được. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn thật thay đổi. Lĩnh đội, cái mới nhìn qua kia chỉ có nhị hoàn tu vi, lại dẫn theo một đám tân sinh chiến thắng năm thứ ba mạnh nhất chiến đội tiểu tử. Thanh niên này cũng sẽ không bởi vì Lam Hiên Vũ chỉ có nhị hoàn tu vi mà xem thường hắn, chính tương phản, lấy nhị hoàn cấp bậc hồn lực vậy mà có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, đồng thời thành tích vẫn là niên cấp đệ nhất, đây mới thật sự là quái vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, dạng này người tương lai là nhất định có thể tiến nhập nội viện. Mình trong lúc vô tình vậy mà đắc tội một cái tiềm năng vô hạn người. Ra phòng đấu giá, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu sóng vai mà đi, Đống Thiên Thu cúi đầu cũng không nói chuyện, Lam Hiên Vũ thỉnh thoảng nhìn nàng một cái, chỉ có thể nhìn thấy nàng rủ xuống màu xanh đậm tóc dài, không nhìn thấy mặt của nàng. Thiên Thu, ngươi không sao chứ? Đống Thiên Thu lắc đầu, đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ngươi. Ngươi thật gọi Lam Hiên Vũ sao? A, Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, ta không gọi Lam Hiên Vũ, kêu cái gì? Đống Thiên Thu còn giống một chút, hỏi lần nữa. Không phải họ Đường. Lam Hiên Vũ trong lòng cảm thấy không hiểu thấu, họ Đường. Ta tại sao muốn họ Đường? Đống Thiên Thu lắc đầu, không sao, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Đi thôi, chúng ta nhanh lên trở về, ta thật đau đầu. Ký ức trào lên, kéo theo lấy nàng tự thân huyết mạch cũng đang biến hóa, trận trận mãnh liệt kích thích phảng phất muốn đem tinh thần chi hải hủy diệt giống như, đầu của nàng bên trong không ngừng truyền đến trận trận đau đớn. Chương 342, Lưu Phong chấp nhất. Lam Hiên Vũ một mực đem Đống Thiên Thu đưa đến cửa túc xá, lần nữa xác nhận nàng không cần trợ giúp về sau, mới quay trở về mình ký túc xá. Khi hắn trở lại mình cửa túc xá thời điểm, hắn ngoài ý muốn phát hiện một người đang ngồi ở ngoài cửa, định thân nhìn lại cũng không chính là Lưu Phong sao. Tên điên, ngươi ở chỗ này làm gì? Lam Hiên Vũ tò mò đi ra phía trước. Chờ ngươi đấy, Lưu Phong bắn người mà lên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, chờ ta. Vậy ngươi làm sao không gọi điện cho ta? Lưu Phong thần sắc có chút biến hóa, hắn cười khổ nói, có thể là trước đó ta cũng không có quyết định đi, nhưng ta hiện tại đã quyết định. Hiên Vũ, ta nghĩ xin giúp ta một việc. Đến tiến đến lại nói. Lam Hiên Vũ mở ra ký túc xá đại môn, mang theo Lưu Phong đi vào mình ký túc xá trong phòng khách. Lam Hiên Vũ cho Lưu Phong rót chén nước, hỏi tên điên, ngươi đến cùng thế nào? Có cái gì ta có thể giúp ngươi, ngươi liền nói. Lưu Phong than nhẹ một tiếng, ta cũng không biết có thể thành hay không, nhưng ta muốn thử xem. Ngươi biết thiên phú của ta chỉ sợ là lớp chúng ta tất cả học viên bên trong kém cỏi nhất. Ban đầu ở Thiên La học viện cao năng thiếu niên trong ban ta chính là kém cỏi nhất. Mặc dù mập mạp khi đó cũng không mạnh, nhưng ít ra hắn võ hồn đầy đủ đặc thù. Mà ta đây, ta võ hồn chỉ có thể coi là so phổ thông cường công hệ khí võ hồn hơi tốt một chút mà thôi, nếu như là tại bình thường học viện cái này cũng đầy đủ, bằng vào cố gắng của ta ta cũng có thể trở thành một học viên ưu tú. Thế nhưng là nơi này là Sử Lai Khắc học viện, lại tới đây về sau ta mới biết được ta và các ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Ta chênh lệch không phải cố gắng, mà là tiềm năng. Ta Bạch Long Thương võ hồn tại tiềm năng phương diện thật cùng các ngươi võ hồn chênh lệch nhiều lắm. dù là ta đã tại hết tất cả cố gắng nghiền ép mình, hơn nữa còn so với các ngươi nhiều một khối hồn cốt, nhưng như cũ cùng các ngươi có chênh lệch cực lớn. Ngươi cùng mập mạp võ hồn kỳ thật đều đang không ngừng tiến hóa, đây là bởi vì các ngươi có đầy đủ cường đại tiềm năng, ta mấy mình có thể nhìn thấy, tại tương lai không lâu ta đem khó mà nhìn theo bóng lưng. Đến lúc đó, ta nơi nào còn có khả năng cùng các ngươi đồng đội a? Mập mạp hiện tại so trước kia cố gắng nhiều, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Mặc dù hắn không nói, nhưng ta minh bạch tâm tình của hắn. Người đem hết toàn lực biến không thể thành có thể đem chúng ta đưa vào Sử Lai Khắc học viện, chúng ta đều đặc biệt nghĩ cố gắng, để cho mình xứng với Sử Lai Khắc học viên thân phận. Theo cố gắng của hắn cùng võ hồn khai phát, mập mạp rốt cuộc tìm được thuộc về mình con đường. Ta cũng đang cố gắng, thế nhưng là ta vẫn như cũ rất mê mang. Ta bạch long thương võ hồn, ta thật nghĩ không ra còn có cái gì có thể lại phát triển địa phương. Lam Hiên Vũ không có nói xen vào, chỉ là tùy ý Lưu Phong nói tiếp, hắn biết Lưu Phong nói chính là vô cùng hiện thực tình huống. Lưu Phong bạch long thương võ hồn tại toàn bộ tân sinh ban đúng là yếu nhất, hắn thật đã rất cố gắng, thế nhưng là tại Sử Lai Khắc học viện thật không phải là chỉ dựa vào cố gắng là được, còn cần có đặc thù thiên phú. Đây chính là vì cái gì Sử Lai Khắc học viện sẽ có dạng này khẩu hiệu của trường, chỉ lấy quái vật không thu người bình thường. Lưu Phong có thể nói là người bình thường bên trong tương đối hàng đầu, nhưng đến nơi này, hắn thật yếu một chút. Bất quá, loại thiên phú này bên trên vấn đề, đừng nói Lam Hiên Vũ, liền xem như Sử Lai Khắc học viện các lão sư sợ cũng không có cách nào a. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Lấy hắn đối Lưu Phong hiểu rõ, hắn biết Lưu Phong không phải một cái gặp được ngăn trở liền sẽ lùi bước người, nếu không Lưu Phong cũng kiên trì không đến hiện tại. Lưu Phong ánh mắt có chút ngưng trệ, ta muốn ngươi giúp ta, để cho ta thử một chút. Hiên Vũ, ta hôm nay ban đêm lúc ăn cơm đụng phải Huy Huy. Huy Huy, hắn xuất quan, làm Hiên Vũ có chút ngạc nhiên hỏi. Lưu Phong nhẹ gật đầu, hắn xuất quan, hắn nói với ta hắn võ hồn biến dị, mà lại có rõ ràng tiến hóa, so trước kia mạnh hơn. Chính là ngày đó ngươi đối với hắn song trọng phụ trợ kích thích hắn huyết mạch chỗ sâu bản nguyên nhất một vài thứ chạm vào phụ thân hắn cùng mẫu thân hắn truyền thừa xuống huyết mạch dung hợp từ đó để hắn xuất hiện tốt biến dị. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng hắn bị thương cùng bản nguyên nữa nha, xác định không có việc gì liền tốt. Ngày đó ta cũng là quá mạo hiểm, quá hiếu thắng. Lưu Phong lắc đầu, ta tới tìm ngươi chính là muốn để ngươi tại trên người ta cũng thử một lần song trọng phụ trợ, nhìn xem ta có thể hay không cũng giống hắn như thế sinh ra biến dị. A, Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được Lưu Phong mục đích của chuyến này, hắn đây rõ ràng là bị Nguyên Ân Huy Huy kích thích a. Đúng vậy a, Nguyên Ân Huy Huy vốn chính là năm nhất người mạnh nhất, võ hồn lại xuất hiện tốt biến dị, không thể nghi ngờ sẽ kéo ra cùng những người khác ở giữa chênh lệch, Lưu Phong vốn chính là thiên phú kém cỏi nhất, hắn sao có thể không nhận kích thích a. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, thế nhưng là chúng ta đã thử qua tựa hồ là không được, thân thể của ngươi giống như không chịu nổi. Lưu Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, một lần không chịu nổi liền hai lần không được liền ba lần. Ta không có Huy Huy như thế thiên phú, nhưng nói không chừng nhiều kích thích mấy lần ta võ hồn cũng có thể xuất hiện biến dị. Mà lại chúng ta đã thí nghiệm qua, ta không có cái gì di chứng. Hiên Vũ, đây là ta hiện tại duy nhất nghĩ đến cơ hội, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Lam Hiên Vũ nhìn xem Lưu Phong nóng rực ánh mắt, loại kia vì mạnh lên không tiếc hết thảy dáng vẻ, hắn hiểu được Lưu Phong đây là áp lực quá lớn a. Lưu Phong dù sao còn chỉ có 12 tuổi, đối mặt một đám thiên chi kiêu tử thật vất vả thi vào Sử Lai Khắc học viện đi hắn, như thế nào không có áp lực. Tại đại đấu hồn trường bên trên, hắn cũng nhận kích thích. Hắn đưa đến tác dụng rất nhỏ, lại thu hoạch cùng người khác đồng dạng nhiều huy chương, coi như mọi người không nói, chính hắn trong lòng thật dễ chịu sao. Hắn muốn mạnh lên, muốn trở thành một đoàn trong đội hữu dụng người A. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, nói ta giúp ngươi không có vấn đề, nhưng là tên điên, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bởi vì không có hiệu quả khả năng rất lớn. Ta không hy vọng ngươi bởi vì truy cầu thực lực mà dẫn đến tâm tình của mình xảy ra vấn đề, như vậy ngươi có khả năng sẽ đi đến lạc lối. Lưu Phong nói, ngươi yên tâm đi, coi như không được ta cũng không hối hận, nhưng ta cũng nên thử một chút. Lão sư nhận lấy ta, là bởi vì ta giống như hắn đầy đủ cứng cỏi. Con đường này đi không thông, ta liền lại nghĩ những biện pháp khác so với các ngươi nỗ lực càng nhiều cố gắng. Mà lại ta hiện tại cũng so với lúc trước nếm thử thời điểm mạnh không ít, ta đã 30 cấp. Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, Lưu Phong đột phá đến 30 cấp. Không nghĩ tới nhanh như vậy, cái này thật là coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, đang cố gắng đồng thời có thu hoạch không chỉ là mình, tất cả mọi người đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Chừng nào thì bắt đầu? Lam Hiên Vũ hỏi. Lưu Phong nói, liền hiện tại đi, ta về ký túc xá chúng ta tại đấu la thế giới gặp. Hắn đương nhiên không có điên cuồng đến muốn tại trong thế giới hiện thực nếm thử, đó mới là thật muốn chết. Hắn chỉ muốn mạnh lên, nhưng không có muốn chết ý nghĩ. Lưu Phong đi, Lam Hiên Vũ không khỏi cảm thán, mọi người cảm giác nguy cơ thật đều thật cường liệt a. Sử Lai Khắc học viện là để học viên tự do tu luyện, nhưng tại dạng này không khí phía dưới, ai lại dám có nửa phần lười biếng đâu. Thật muốn liều mạng cố gắng mới được. Tiếp xuống quá trình là tàn khốc. Hai người tiến vào đấu la thế giới, đi vào cá nhân đối chiến mô phỏng sân huấn luyện. Lam Hiên Vũ dùng vàng bạc hai loại lam ngân thảo phụ trợ Lưu Phong. Lưu Phong xác thực mạnh lên, lúc trước bọn hắn tiến hành nếm thử thời điểm, Lưu Phong thân thể giống như là bị nhen lửa pháo đốt trong nháy mắt liền nổ. Lần kia suýt nữa để lại cho hắn bóng ma. Mà lần này, hắn giữ vững được 3 giây đồng hồ. Là cũng vẻn vẹn chỉ là 3 giây đồng hồ mà thôi. Tại hai loại lam ngân thảo cộng đồng tăng phúc phía dưới, thân thể của hắn tựa như là ngay tại thổi phồng khí cầu, không ngừng bành trướng, sau đó phịch một tiếng, nổ tung. Chương 343, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đừng nói Lưu Phong, liền Lam Hiên Vũ đều có chút bị kích thích. Mà lại hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện, Lưu Phong là mạnh lên, nhưng mình cũng thay đổi mạnh a. Hắn hiện tại huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhất là tại hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng tình huống dưới, huyết mạch vòng xoáy thật mạnh thật nhiều cho nên, hắn mang cho Lưu Phong song trọng phụ trợ cũng cùng trước kia không đồng dạng. Nếu như dùng cái này để cân nhắc đồng bạn võ hồn, không thể nghi ngờ Nguyên Ân Huy Huy, đống thiên tu võ hồn đều muốn so Lưu Phong mạnh hơn nhiều. Mà lại từ lúc ấy Nguyên Ân Huy Huy cùng đống thiên tu phản ứng đến xem tựa hồ đống thiên tu võ hồn còn muốn tại Nguyên Ân Huy Huy võ hồn phía trên. Dù sao, đống thiên thu là tại hắn phụ trợ phía dưới trực tiếp liền dùng ra võ hồn dung hợp kỹ, mà Nguyên Ân Huy Huy lại bởi vì bị kích thích mà phát sinh võ hồn biến dị. Như thế đến xem, đống thiên thu hẳn là càng mạnh mới đúng. Nhưng từ thực tế sức chiến đấu đến xem, đống thiên thu lại không bằng Nguyên Ân Huy Huy, đây cũng là nguyên nhân gì đâu. Võ hồn thế giới quả nhiên có rất nhiều thần bí địa phương. Lưu Phong nếm thử không thể nghi ngờ là không thành công, nhưng hắn dùng hành động hướng Lam Hiên Vũ chứng minh mình cứng cỏi. Lần thứ nhất thất bại, sau khi đi ra, sắc mặt hắn tái nhợt thế nhưng là nương tựa theo đấu la thế giới hệ thống khôi phục lại về sau, hắn lập tức liền yêu cầu bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Kết quả đương nhiên không có cái gì cải biến, thổi phồng. Bành trướng, bạo tạc. Mắt thấy Lưu Phong lần lượt ở trước mặt mình nổ tung, Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu trở nên chết lặng mà Lưu Phong sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tại đấu la thế giới bên trong bọn hắn là có cảm giác đau, nhất là tại Sử Lai Khắc trong học viện tất cả mọi người cảm giác đau đều được điều chỉnh phải so bình thường đấu la thế giới cao hơn nhiều. Mỗi một lần tự bạo mang cho Lưu Phong cái chủng loại kia kích thích có thể nghĩ. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ chống đỡ được, vẫn như cũ một lần lại một lần yêu cầu Lam Hiên Vũ tiếp tục. Thẳng đến lần thứ 12, đường Lam Hiên Vũ lại nhìn thấy Lưu Phong thời điểm, cho dù là tại đấu la trong thế giới, Lưu Phong miệng cũng đã không khép lại được, nước bọt thuận khóe miệng chảy xuôi, toàn thân cơ bắp đều tại co quắp, cái này hiển nhiên là đến tự thân tinh thần đã không cách nào khống chế hệ thần kinh trình độ. Tên điên, không thể lại tiếp tục tinh thần của ngươi đều muốn hỏng mất. Đây cũng không phải là đấu la thế giới hệ thống có khả năng khôi phục a. Lam Hiên Vũ kiên quyết nói, hắn sẽ không lại giúp Lưu Phong tiếp tục thử. Ta còn có thể, Lưu Phong thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Không được, tuyệt đối không thể lại tiếp tục, trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục chờ lần sau, Lam Hiên Vũ quả quyết nói, sau đó trực tiếp lựa chọn ngắt kết nối. Lưu Phong nhìn xem trước mặt rỗng tuếch không gian, ánh mắt có chút ngốc trệ, có chút mờ mịt, sau đó vô ý thức lựa chọn ngắt kết nối. Lưu Phong ý thức chậm rãi khôi phục chung quanh một vùng tăm tối. Lúc này hắn chỉ cần động động ngón tay, liền có thể mở ra mình mô phỏng khoang thuyền. Nhưng hắn không có, hắn chỉ là lặng lặng nằm tại cái này hắc ám thế giới bên trong. Hắn có thể cảm giác được miệng của mình mở ra lấy, nước bọt đang chảy, thân thể đang không ngừng run rẩy. Chính như Lam Hiên Vũ nói như vậy, thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn nhất định sẽ sụp đổ. Vẫn không có thành công sao? Mình tinh thần chi hải đều muốn tan vỡ, thân thể tức thì bị mình chơi đùa giống phá bao tải giống như thế, nhưng là võ hồn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? vì cái gì thiên phú của ta chính là không bằng người khác. Ta cố gắng như vậy, liều mạng như vậy, vì cái gì chỉ là có thể đuổi theo đồng bạn bộ pháp, ta cũng chỉ có như thế một cái yêu cầu a. Không cam lòng cảm xúc ở trong lòng lan tràn, thân thể yếu ớt trạng thái để trong lòng hắn chỗ sâu thanh âm đề cao đến lớn nhất, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lồng ngực phảng phất kìm nén một cỗ khí, cả người đều giống như muốn chân chính bạo tạc giống như. Cánh tay phải của hắn bắt đầu phát nhiệt, nhàn nhạt ngân sắc quang mang lượn lờ, đây là ngân nguyệt lang cánh tay phải hồn cốt tại tự hành hộ chủ tản ra thuộc về hồn cốt khí tức chậm rãi hoạt động gân cốt lấy nội tâm của hắn bên trong tích tụ. Không muốn, ta không muốn hoạt động gân cốt, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta chỉ cần mạnh lên. Lưu Phong hai mắt không biết lúc nào đã trở nên một mảnh huyết hồng, hắn bỗng nhiên một phát bắt được cánh tay phải của mình, dùng sức nắm kéo. Tại thời khắc này, thần trí của hắn đều đã có chút không thanh tỉnh. Cánh tay phải truyền đến thống khổ ngược lại để trong lòng hắn dễ chịu một chút, tinh thần chi hải lại bị hắn gần như điên cuồng ý niệm xung kích đến sắp vỡ vụn. Mạnh lên a, ta đến tột cùng như thế nào mới có thể mạnh lên a? Lưu Phong tại nội tâm chỗ sâu điên cuồng kêu gào, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Ngay lúc này, đáy lòng của hắn xuất hiện một thanh âm tại hướng hắn phát ra nghi vấn. Tại sao muốn mạnh lên? Đúng vậy a, mình tại sao muốn mạnh lên đây? Lưu Phong ngẩn người, suy nghĩ tại cái này một cái chớp mắt tựa hồ dừng lại một chút. Vì cái gì đây? Tại trong đầu của hắn, một vài bức hình tượng nổi lên. Đầu tiên xuất hiện chính là lúc trước hắn cùng Lam Hiên Vũ Tiền Lỗi vừa mới bắt đầu tiếp nhận Sử Lai Khắc Học Viện khảo thí lúc tại bên trong thung lũng kia đối mặt địa hỏa xích long tràng cảnh. Khi đó, ba người bọn họ mấy lần biến nguy thành an, cuối cùng thu được hạng nhất. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ tương hỗ bảo hộ, đang lúc nguy nan không có thể hiện ra nửa phần e sợ nho cùng thỏa hiệp toàn lực ứng phó. Ta muốn trở nên mạnh hơn, là vì bảo hộ đồng bọn của ta, là vì làm bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành. Bởi vì cùng với bọn họ ta là vui vẻ, ta không muốn bị rơi xuống, ta muốn một mực cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tại cái này một cái chớp mắt, Lưu Phong đột nhiên minh bạch mình tại sao muốn mạnh lên. Chính mình phải mạnh lên cũng không chỉ là vì mình, mà là vì có thể một mực cùng bọn hắn cùng một chỗ a. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được Lam Hiên Vũ vô cùng kiên định nói cho hắn biết cùng Tiền Lỗi, bọn hắn sẽ cùng một chỗ thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện. Vào thời khắc ấy, nội tâm của hắn liền đã bị nhen lửa. Bọn hắn là đồng bạn cũng là huynh đệ, bọn hắn muốn hai bên cùng ủng hộ càng phải tương hỗ làm bạn. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đuổi theo hai người khác bước chân. Lúc này, Lưu Phong điên cuồng cảm xúc đột nhiên biến mất, kéo túm lấy mình cánh tay phải tay trái ngừng. Mặc dù thân thể tinh thần vẫn như cũ thống khổ, nhưng ở cái này một cái chớp mắt Lưu Phong phát hiện đầu óc của mình trở nên vô cùng thanh minh. Hắn miễn cưỡng đè xuống nút bấm, mô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra, bên ngoài chiếu sáng dịu tiến đến, rơi vào trên người hắn. Kia là trong phòng ánh đèn, lúc này kia ánh đèn phẳng phất chiếu sáng bộ ngực của hắn. Trong chốc lát trong cơ thể hắn tất cả uất khí phảng phất đều tìm đến phát tiết cửa ra vào tại thể nội trào lên, xoay tròn, hóa thành thanh khí. Ta không phải tự tư đơn thuần vì mình mà muốn mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn, là vì có thể làm bạn các bạn của ta, bảo vệ bọn hắn cùng với bọn họ cộng đồng trưởng thành, đồng thời trở thành một cái đối đồng bạn đối liên bang hữu dụng người. Ông, một đạo bạch quang bỗng nhiên từ Lưu Phong trên thân nhảy lên thăng mà lên, mang theo thân thể của hắn ra mô phỏng khoang thuyền. Lưu Phong đánh một cái lảo đảo, suýt nữa bổ nhào, hắn vô ý thức đưa tay bắt lấy đạo bạch quang kia, cũng không đúng là mình Bạch Long Thương sao. Bạch Long Thương chống đỡ thân thể của hắn, cả người hắn đều bởi vì suy yếu mà có chút run rẩy. Giờ này khắc này, thể nội kia cỗ thanh khí đang không ngừng tràn vào thân thể của hắn mỗi một chỗ, để cả người hắn đều tại run rẩy. Hắn vô ý thức hồi tưởng lại Lam Hiên Vũ mỗi lần dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo vì hắn tăng phúc lúc cảm giác huyết dịch sôi trào, mình huyết mạch chỗ sâu phẳng phất có thứ gì bị nhen lửa giống như. Khi đó cảm giác thật rất mỹ diệu a. Mà lúc này theo kia một cỗ thanh khí tại thể nội lan tràn, hắn tựa hồ lại có cái loại cảm giác này. Hắn vô ý thức nhìn mình trong tay Bạch Long Thương. Bạch Long Thương bên trên quang mang lưu chuyển, một tầng tinh tế dày đặc đường vân như ẩn như hiện. Chương 344, Bạch Long. Tại bị Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc thời điểm, Lưu Phong gặp qua loại này đường vân kia là thật nhỏ như vảy cá, tầng tầng lớp lớp hình nửa vòng tròn lân phiến, trắng nõn tinh tế. Mỗi khi nó xuất hiện thời điểm, Lưu Phong đều có thể rõ ràng cảm giác được mình mạnh lên. Thế nhưng là lúc này hắn cũng không có đạt được Lam Hiên Vũ tăng phúc, cái này đường vân lại cũng xuất hiện, mà lại dần dần trở nên rõ ràng, là bởi vì chính mình ngực bên trong cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện thanh khí sao? là bởi vì chính mình minh bạch tu luyện ý nghĩa. Lưu Phong vô ý thức liền nghĩ để cái này một cỗ thanh khí hướng Bạch Long Thương chảy xuôi, đầu óc của hắn đột nhiên trở nên đặc biệt tỉnh táo, là độc lập với tinh thần chi hải bên ngoài cái chủng loại kia tỉnh táo. Đó là một loại đặc biệt kỳ diệu cảm giác, tựa hồ mình đã biến thành thân thể bên ngoài một người khác, cứ như vậy đơn giản thao túng thân thể của mình đi làm muốn làm sự tình. Ông, thanh khí tràn vào, Bạch Long Thương đột nhiên run rẩy kịch liệt tựa như là sống đến đây, siêu một tiếng đột nhiên từ trong tay hắn lao ra ngoài. Lưu Phong thân thể lúc trước hoàn toàn là dựa vào Bạch Long Thương trèo chống mà đứng thẳng, lúc này Bạch Long Thương đột nhiên tuột tay, hắn lập tức không bị khống chế té ngã trên đất. Toàn bộ trong phòng mô phỏng đột nhiên cuồng phong gào thét, may mắn cái này trong phòng mô phỏng cũng không có cái gì vật gì khác. Trong cuồng phong, Lưu Phong chỉ thấy một đạo bạch quang trong phòng không ngừng mà bay múa lượn vòng lấy, nhưng hắn thấy không rõ lắm, kia bạch quang bỗng nhiên thoáng hiện chợt biến mất, mà chính hắn thân thể tựa hồ cũng theo nó múa mà động, toàn thân xương cốt càng là đang vặn vẹo bên trong đôm đốp rung động. Ta thế nào? Lưu Phong giật nảy cả mình. Hắn lúc này rất thanh tỉnh, hắn phát hiện mình cả người đều đang biến hóa. Hắn muốn ngưng thần nội thị, nhưng nhìn đến chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Đột nhiên kia đại không trung bay múa bạch quang ngưng lại, Lưu Phong một cái hoảng hốt, hắn phát hiện trong đầu của mình vậy mà xuất hiện hai cái thị giác. Một cái thị giác là từ không trung hướng phía dưới quan sát, trông thấy chính là nằm dưới đất mình vặn vẹo đã có chút không thành nhân dạng, nghiêng miệng, chảy nước bọt, sắc mặt tái nhợt. Mà đổi thành một cái thị giác thì là nhìn lên, nhìn thấy chính là không trung kia rõ ràng thân ảnh màu trắng. Đó là cái gì? Chiều cao 4 mét, dáng người thon dài cân xứng, phía sau có hai cánh, dưới bụng có lợi chảo, toàn thân bao trùm lấy hình nửa vòng tròn vảy màu trắng óng ánh trong suốt, một đôi lóe ra ngân sắc quang mang, đôi mắt đang theo dõi mình. Kia là một con rồng, một đầu chiều cao 4 mét bạch long. Mà kia bạch long ánh mắt là quen thuộc như vậy, nóng rực mà chấp nhất, kiên nghị lại bất khuất. Kia là mình sao? Trong nháy mắt tiếp theo, hai cái hình tượng đột nhiên trùng điệp cùng một chỗ, không trung bạch long trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một đầu chui vào Lưu Phong trong ngực. Lưu Phong trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, cả người đều đã hóa thành một cái cự đại màu trắng quang đoàn. Ngay tại sát vách, Lam Hiên Vũ lúc này đã đi tới mình phòng minh tưởng bên trong. Tham gia giúp Lưu Phong hoàn thành 12 lần phụ trợ chỉ tốn hơn một giờ thời gian mà thôi. Lam Hiên Vũ hiện tại thật chút lo lắng cho mình vị này hảo huynh đệ. Hắn quá khát vọng mạnh lên, hắn đúng là 10 phần cứng cỏi, thế nhưng là hăng quá hóa dở, Lam Hiên Vũ thật lo lắng tâm lý của hắn xảy ra vấn đề. Lam Hiên Vũ mở ra sử lai khắc dụng cụ thông tin, bấm Lưu Phong dãy số, một bên khác lại không người kết nối. Hắn không có sao chứ? Lam Hiên Vũ trong lòng thầm nghĩ. Sẽ không có chuyện gì. Tại Lam Hiên Vũ rời đi thời điểm, mặc dù Lưu Phong trạng thái không tốt, nhưng cùng lúc trước Nguyên Ân Huy Huy trực tiếp mất kết nối khác biệt, hắn vẫn là có ý thức thanh tỉnh, chỉ là thân thể có chút không chịu nổi, loại tình huống này chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi hẳn là có thể khôi phục lại. Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng, hy vọng tên điên có thể tìm tới thuộc về mình đường đi. Tên điên thật rất cố gắng a. Hắn vừa nghĩ, một bên đem ánh mắt truyền rời đến mình phòng minh tưởng trung ương lục như ý cùng màu đen huy chương bên trên. Có lục như ý tại, màu đen huy chương bổ sung năng lượng tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, nó đã nhanh khôi phục lại phong trạng thái. Mà có lục như ý tại, Lam Hiên Vũ trên thực tế cũng không cần dùng màu đen huy chương đến phụ trợ tu luyện. Bị nồng đậm sinh mệnh năng lượng quanh quẩn, thật sự là không nói ra được dễ chịu đâu. Lam Hiên Vũ cảm thấy, mình coi như không đi hải thần hồ, sinh mệnh năng lượng kỳ thật cũng đủ, hoặc là đi hải thần hồ hấp thu một lần nhiều trở về lại thêm lục như ý phụ trợ, mình có thể tiêu hóa thời gian sẽ càng dài một chút, cũng có thể tiết kiệm điểm năng lượng. Đang lúc hắn chuẩn bị bắt đầu minh tưởng thời điểm, đột nhiên, sử lai khắc dụng cụ thông tin vang lên. Lam Hiên Vũ còn tưởng rằng là Lưu Phong đánh tới, nhưng cúi đầu nhìn lên, phát hiện mã số là tiền lỗi. Mập mạp ngươi trở về. Đang ở đâu? Lam Hiên Vũ hỏi. Ngay tại ngươi cổng đâu, mở cửa nhanh, ta đem ngươi đồ vật cho ngươi đưa tới. Ta nói cho ngươi, ta cũng đập một kiện đồ vật, ha ha. Nhặt nhạnh chỗ tốt ngươi nghe nói qua không có. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn rất hoài nghi tiền lỗi trong miệng nhặt nhạnh chỗ tốt trên thực tế là ham món lợi nhỏ tiện nghi. Lam Hiên Vũ vội vàng xuống lầu mở cửa, quả nhiên, một mặt hưng phấn tiền lỗi đã ở bên ngoài. Lam Hiên Vũ đem tiền lỗi đón vào, tiền lỗi tiện tay đem một cái chiếc hộp màu đen đưa cho hắn, nói, đây là ngươi mua viên kia bảo thạch. Thật không biết ngươi muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì, thật sự là đưa cho đống thiên thu sao? Ta nhìn nàng gần nhất đối ngươi tựa hồ có chút lạnh nhạt a. Rất đắt, 31 vạn đồng liên bang a. Còn có cái kia cùng ngươi cạnh tranh gia hòa thật đáng ghét, để chúng ta tốn thêm nhiều tiền như vậy. Lam Hiên Vũ nói, ngươi có thể hay không đừng vừa tiến đến liền cùng bắn liên thanh giống như nói chuyện. Ngươi làm sao hưng phấn như vậy? Tiền Lỗi cười hắc hắc, Hiến Bảo giống như từ ngực mình lại lấy ra một cái màu đỏ nhung tơ hộp, hộp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn xem cái này hộp, hắn một mặt đắc ý. Ngươi xem một chút, đây là ta mua. Hắn vừa nói, một bên đem hộp đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tiếp nhận hộp hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi mua. Lam Mộng Cầm có mua đồ vật gì không? Tiền Lỗi nói, nàng không có, nàng còn giễu cợt ta liền nhận tiền, nàng biết cái gì. Ta nói cho ngươi ta mua cái này thế nhưng là đồ tốt a. Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút mở ra trong tay màu đỏ nhung tơ hộp cúi đầu nhìn lại. Trong hộp một viên kim tệ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái này mai kim tệ nhìn không lớn, cùng liên bang một chút kỷ niệm kim tệ không khác nhau lắm về độ lớn, kiểu dáng 10 phần cổ phác, mặt ngoài còn mang theo một chút sơ bẩn cùng túy nguyệt dấu vết lưu lại. Mơ hồ có thể phân biệt ra kim tệ bên trên hoa văn phi thường phức tạp, có điểm giống là hồn đạo pháp trận. Nhưng có lẽ là bởi vì niên đại xa xưa, phía trên cũng không có cái gì hồn lực ba động xuất hiện. Đây chính là ngươi vỗ xuống vật đấu giá. Đây là một viên cổ đồng kim tệ. Lam Hiên Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Tiền Lỗi cười hắc hắc một mặt phấn khởi nói, không sai, chính là cổ đồng kim tệ. Người đây liền không hiểu được đi. Ta nói cho ngươi, ta họ Tiền cũng không phải họ Bạch. Bà ba ta là chứ danh chuyên gia khảo cổ, chuyên môn nghiên cứu tiền cổ tệ. Cái này mai kim tệ, phòng đấu giá phán đoán nó ước chừng đến từ 1 vạn năm trước, nhưng căn cứ ta cùng ta ba ba học được tri thức hẳn là càng lâu, có thể truy tố đến vũ hồn điện thời đại kia, nói cách khác nó lịch sử ước chừng có 3 vạn năm lâu đâu. Người nhìn phía trên hoa văn, phi thường phức tạp. Loại này hoa văn phía trên khắc họa pháp trận cùng hiện đại hồn đạo pháp trận phi thường không giống, trong đó nguyên lý cũng có rất nhiều khác biệt. Có loại này hoa văn kim tệ cha ta trước kia cũng đã gặp, đều là tàn khuyết không đầy đủ, mà cái này mai kim tệ mặc dù có chút pha tạp lại hết sức hoàn chỉnh. Hoa văn này mới là mấu chốt trong mấu chốt. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, hoa văn này là cái gì? 3 vạn năm trước hoa văn ngươi cũng nhận biết. Tiền Lỗi đắc ý nói, đầu tiên cái này mai kim tệ ta chỉ dùng 3 vạn đồng liên bang liền vỗ xuống tới, bởi vì nó là dựa theo vạn năm trước đồ cổ giá cả định giá. Nhưng nếu như nó lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước giá cả ít nhất phải lật gấp 10, thậm chí lật gấp 100 lần cũng không kỳ lạ. Sau đó ta đưa cho cha ta bán lại, có thể kiếm một món hời a. Mà lại ta nhớ không lầm, cha ta nói qua, loại này thượng cổ hồn đạo pháp trận cũng không phải là chúng ta bây giờ hồn đạo khí dụng cái chủng loại kia, mà là có mặt khác công dụng. Chương 345, vật sống bên trong cổ đồng kim tệ. Lam Hiên Vũ lòng hiếu kỳ lập tức nặng hơn mấy phần, cái gì công dụng? Tiền Lỗi nói, chữ vật, 3 vạn năm trước vũ hồn điện thời đại, chữ vật hồn đạo khí cũng không giống như hiện tại như thế phát đạt, khi đó chữ vật hồn đạo khí dung lượng đều rất nhỏ, có thể có 1 mét khối cũng rất không tệ. Ngoài ra chữ vật hồn đạo khí tất cả đều dựa vào hồn sư thông qua tự thân hồn lực cùng võ hồn khắc họa đặc thù pháp trận đến chế tác chi phí phi thường cao, cho nên chỉ có rất ít quý tộc mới có thể có được, mà lại trong đó đại đa số đều là cường đại hồn sư. Nếu như cái này mai kim tệ chính là thời đại kia một cái chữ vật hồn đạo khí, không nói trước bên trong có cái gì thứ đáng giá, dù chỉ là thường ngày vật phẩm, đó cũng là rất có giá trị. 3 vạn năm trước đồ cổ, người nói giá trị bao nhiêu tiền? Hắc hắc, chúng ta phát tài. Lam Hiên Vũ nhìn xem Tiền Lỗi, nhìn nhìn lại cái này mai kim tệ, lập tức đối Tiền Lỗi có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác, gia hỏa này tại tiền phương diện này thật đúng là rất đáng tin cậy a. Tiền Lỗi không có chú ý tới Lam Hiên Vũ ánh mắt, chính ở chỗ này nghĩ linh tinh, mặc dù trong học viện không thể trực tiếp dùng đồng liên bang mua huy chương, nhưng Sử Lai Khắc phòng đấu giá bên kia có thể sử dụng đồng liên bang a. Chúng ta liền đem thu hoạch đều đổi thành đồng liên bang, ta đoán chừng thay đổi 100 vạn đồng liên bang cũng có thể. Vạn nhất vận khí đại bạo phát, bên trong có cái gì tài bảo loại hình, vậy chúng ta về sau tài nguyên tu luyện cũng không cần buồn. Đến lúc đó, người ta tên điên 3 người tài nguyên tu luyện so người khác nhiều, chúng ta nhất định sẽ vượt qua bọn hắn. Lam Hiên Vũ nhịn không được nói, mập mạp, đây là ngươi đập, là chính ngươi đồ vật, không cần phân cho chúng ta. Tiền Lỗi sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ủy khuất. Hiên Vũ, ngươi có ý thứ gì? Xem thường ta có phải là... Người cho ta huy chương thời điểm, ta nói qua lời này sao? Huynh đệ chúng ta đồng tâm, ta chính là các ngươi. Mặc dù ta rất yêu tiền, nhưng tiền nào có thể so với huynh đệ trọng yếu. Không có ngươi ta liền Sử Lai Khắc học viện đều vào không được. Thu hoạch của ta chính là mọi người thu hoạch ta. Ta cùng ngươi giảng, ngươi lại muốn nói như vậy, huynh đệ chúng ta đều không có làm, mập mạp rất tức giận. Nhìn xem Tiền Lỗi dáng vẻ, Lam Hiên Vũ cười, nụ cười của hắn rất sán lạn, tốt ta sai rồi, thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Lam Hiên Vũ thật rất vui vẻ, mà lại trong lòng đặc biệt cảm động. Đúng vậy a, huynh đệ ở giữa phân cái gì lẫn nhau. Cái kia, Tiền Lỗi đột nhiên có chút còn giống mà nhìn xem Lam Hiên Vũ, thậm chí còn mang theo vài phần đề phòng. Thế nào, chẳng lẽ gia hỏa này đổi ý? Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Tiền Lỗi thấp giọng nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, nhưng là Hiên Vũ, có chuyện ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ngươi đã có thiên thu, cũng không thể cùng ta đoạt mộng cầm a. Ta thế nhưng là quyết định nàng. Nàng kia tóc trắng thật sự là quá đẹp, quá có khí chất. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định phải theo đuổi nàng. Dùng mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ngươi nếu là cùng ta tranh, ta khẳng định không thể đoạt được với ngươi, cái này ngươi muốn để lấy ta. Lam Hiên Vũ liếc mắt, ngươi mới bao nhiêu lớn, dùng cha ta nói, lông còn chưa mọc đủ đâu, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Tiền Lỗi hừ một tiếng, Hiên Vũ, đáp ứng ta đi, có được hay không? Ngươi sau khi lớn lên cũng không thể theo đuổi mộng cầm. Được rồi, được rồi. Người bây giờ chuyện quan trọng nhất là mở ra cái này mai cổ đồng kim tệ, nhìn xem đây có phải hay không là thật chữ vật hồn đạo khí. Muốn theo đuổi Lam Mộng Cầm, người chính mình cũng phải nỗ lực mạnh lên mới được. Nàng thực chất bên trong cao ngạo đấy, người nếu là không đủ mạnh, ta đoán chừng nàng là chướng mắt ngươi. Hừ hừ, ta thế nhưng là tương lai triệu hoán đại sư, nhất định có thể đuổi kịp nàng. Để cho ta ngẫm lại, cha ta đã nói với ta, loại này đồ cổ mở ra kỳ thật rất dễ dàng, chỉ là đại đa số người cũng không nghĩ đến mở ra phương pháp thôi. Có một loại thông dụng mở ra phương pháp, ta thử một chút. Tiền Lỗi vừa nói, một bên đem kia cổ đồng kim tệ lấy ra trong tay thưởng thức mấy lần về sau, miệng bên trong lẩm bẩm, ta ngẫm lại, hẳn là dạng này. Nói, hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ phân biệt nắm kim tệ hai mặt trung ương vị trí, sau đó đưa đến trước mặt mình, dùng sức đối với kim tệ biên giới thổi. Cành một tiếng vù vù vang lên, ngay sau đó Tiền Lỗi cấp tốc hướng kim tệ quán chú hồn lực. Lập tức kia cổ đồng kim tệ bên trên kim quang lóe lên, một màn kỳ dị xuất hiện, kim tệ bên trên hoa văn tựa như là sống đến đây rung động, lấy Tiền Lỗi vui mừng quá đỗi thành. Hắn bỗng nhiên lắc một cái tay, đem kim tệ hướng xuống đất vung đi. Tiếp lấy, một vệt kim quang từ kia kim tệ bên trong chui ra, một đoàn đồ vật tùy theo rơi vào trên mặt đất. Ha ha, phát tài, phát tài. Hiền Vũ, ngươi có biết hay không, riêng là cái này còn có thể dùng lão cổ đồng chữ vật hồn đạo khí, cũng không phải là 100 vạn đồng liên bang có thể mua lại, tối thiểu giá trị mấy trăm vạn a. Ha ha, nhanh để cho ta nhìn xem bên trong có vật gì tốt. Nói nhìn, Tiền Lỗi cao hứng bừng bừng hướng trên mặt đất vật kia nhìn lại. Làm Hiền Vũ cũng giống như vậy, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía rơi trên mặt đất kia một đoàn đồ vật. Kia là một cái túi, thể tích còn không nhỏ. Cái túi thoạt nhìn là dùng mảnh hàng mây che dệt mà thành, kia mảnh dây leo 10 phần xanh tươi, dù là qua rất nhiều năm, nhưng như cũ có nồng đậm sinh mệnh khí tức quanh quẩn trên đó, quang mang lưu truyền. Cái túi này tựa hồ cũng có giá trị không nhỏ. Cái túi miệng là nắm chặt, có hai cây dây lưng cúi ở một bên. Tiền Lỗi vội vàng ngồi xổm người xuống, tại miệng túi kéo một phát liền đem dây lưng kéo ra. Trong túi căng phồng, lưng nhất định là có cái gì. Cái túi này nhìn qua xinh đẹp như vậy, đồ vật bên trong giá trị cao xác suất rất lớn a. Giờ khắc này, liền liền Lam Hiên Vũ nhịp tim cũng không khỏi tùy theo tăng tốc, chẳng lẽ nói, bọn hắn thật muốn phát không thành. Tiền Lỗi đem miệng túi kéo ra, hai người lập tức nhìn chăm chú hướng trong túi nhìn lại. Cái này xem xét, bọn hắn lập tức ngây dại. Màu xanh biếc hàng mây che trong túi chỉ có một vật, hoặc là nói là một cái thân thể. Cả người nó rúc vào một chỗ, nhìn qua không lớn, trên thân mọc ra màu vàng nhạt, nhìn có chút thưa thớt lông tóc. Nó tựa hồ là một con động vật, hoặc là hồn thú. Cái này cũng nhiều ít năm a, cái túi này bên trong như thế nào là như thế một vật. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Tiền Lỗi trong lòng có qua vô số suy đoán, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng đoán không ra, mình làm ra lại là như thế một vật. Hắn vô ý thức đưa tay chạm đến một chút vật kia, sau đó cả người tựa như giật điện bật lên mà lên. Lam Hiên Vũ bị hắn giật nảy mình, vội vàng cũng hướng về sau nhảy dựng lên, ngươi làm gì? Tiền Lỗi một mặt hoảng sợ chỉ vào kia cái túi, nói, nóng. Nóng, sẽ không là còn sống a? Lam Hiên Vũ cũng giật nảy cả mình, nóng. Món đồ kia không có động tĩnh, hai người liếc nhau, lại lần nữa ngồi xổm xuống, Lam Hiên Vũ thử nghiệm nhẹ nhàng chạm đến một chút. Chính như Tiền Lỗi nói như vậy, nó thế mà thật là ấm áp. Cho nên, đây không phải thi thể cũng không phải tiêu bản, rất có thể là vật sống.

điều này có ý vị gì? Lam Hiên Vũ cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu, ý vị này mình hai loại huyết mạch sẽ không lại tương hỗ xung đột a. Hắn cũng không tiếp tục cần lo lắng tại mình tu vi có chỗ đột phá lúc bọn chúng tương hỗ xung đột từ đó làm cho mình đã bị tổn thương. Đây đều là viên kia hình giọt nước bảo thạch mang đến sao? Nó đã dung nhập thân thể của mình sao? Cái này Mai Bảo Thạch bỏ ra 31 vạn đồng liên bang, Lam Hiên Vũ nguyên bản còn có chút đau lòng, nhưng giờ khắc này hắn hoàn toàn bình thường trở lại. Dạng này một viên liên quan đến Long tộc huyền bí bảo thạch lại há lại chỉ có từng đó giá trị 31 vạn đồng liên bang. Đây quả thực là vô giới chi bảo a. Vừa mới mộng cảnh đối với hắn cũng có được to lớn xúc động, chỉ ít hắn khẳng định một sự kiện, đó chính là mình song sinh Lam Ngân Thảo võ hồn nhất định cùng Long tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không mà nói cũng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Cửu thải, huyết mạch của mình vòng xoáy cùng cửu thải có quan hệ, đây có phải hay không là nói, bởi vì kia bảo thạch xuất hiện, huyết mạch của mình đã cùng Long thần sinh ra liên quan. Chẳng lẽ mình có một bộ phận Long thần huyết mạch? Lam Hiên Vũ trong lòng lập tức nóng rực lên. Hắn vô ý thức đem tinh thần lực của mình hướng kia vòng xoáy trong trung tâm tìm kiếm, nhiều hai loại nhan sắc tựa hồ huyết mạch của mình liền trở nên vững vàng. Nhưng vì cái gì Long thần chín loại màu sắc bên trong là lục sắc cùng tử sắc làm hạch tâm đâu? Tinh thần lực chậm rãi thăm dò vào chung quanh là kỳ quái thải sắc quang mang, khi hắn ý thức hướng nơi trọng yếu xâm nhập thời điểm, đã vừa mới làm giảm bớt một chút bi phẫn cảm xúc lại lần nữa xuất hiện mà lại là mãnh liệt như thế. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy chỗ ngực một trận nóng bỏng, đó là bởi vì cảm xúc bạo phát. Hắn vô ý thức mở hai mắt ra, lập tức phát hiện một đoàn ánh sáng chín màu đang từ lồng ngực của mình chỗ lan tràn ra phía ngoài. Hắn giật nảy mình, vội vàng kéo ra vạt áo của mình, thình lình phát hiện lồng ngực của mình chính giữa chỗ nhiều một khối to bằng móng tay lân phiến. Kia là một khối chỉnh thể cùng loại với hình thoi, lại có chín đầu bên cạnh kỳ dị lân phiến. Nó chín đầu bên cạnh vừa vặn bày biện ra chín loại khác biệt màu sắc. Nói chính xác là bảy đầu bên cạnh ở ngoại vi, ngay phía trên là hai đầu rìa cạnh. Hai đầu rìa cạnh chính là tử sắc cùng lục sắc. Lam Hiên Vũ vô ý thức nhớ lại kia từ trên trời giáng xuống vạn mét dáng dấp khổng lồ thân khu. Là kia Long thần lân phiến cũng không chính là như vậy sao? Lam Hiên Vũ nhịp tim lập tức tăng nhanh. Đây là Long thần lân phiến. Chính là viên kia hình giọt nước bảo thạch hóa thành lân phiến sao? Tinh thần lực của hắn vô ý thức hướng kia lân phiến bên trong tìm kiếm. Ngay tại tinh thần lực của hắn thăm dò vào lân phiến một nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung mãnh liệt phẫn nộ cùng băng lãnh bỗng nhiên tràn ngập tại hắn tinh thần chi hải bên trong. Lấy Lam Hiên Vũ ngực lân phiến làm trung tâm, thất thải quang mang hướng ra phía ngoài nở rộ trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Trong cơ thể hắn huyết mạch vòng xoáy cũng trong nháy mắt bị nhuộm thành thất thải sắc. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt điên cuồng hướng thân thể của mình tụ tập tới, bị thân thể của mình hấp thu, mà lại tại bằng tốc độ kinh người chuyển hóa. Thân thể của hắn từ trên mặt đất chậm rãi bồng bềnh mà lên, chính hắn không thấy được là, giờ này khắc này, hắn đáy mắt chỗ sâu lóe ra thất thải sắc quang mang. Tay phải của hắn bắt đầu rất nhỏ địa chấn rung động, viên kia một mực mang tại ngón cái bên trên, chính hắn cũng không thể khống chế ám lam sắc chiếc nhẫn đột nhiên chấn động, đã từng nhiều lần bị hắn lợi dụng ám lam sắc đại kích xuất hiện rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trước đó hắn mấy lần đem cái này đại kích dẫn động ra, lại ngay cả cầm đều bắt không được. Nhưng lúc này không đồng dạng, tại bàn tay của hắn nắm chặt đại kích một nháy mắt, trước ngực khối kia lân phiến truyền đến một trận nóng bỏng, một cỗ từ nội tâm hướng ra phía ngoài phóng thích uy nghiêm trong nháy mắt bao trùm đại kích. Sau đó, lớn trở hơi chấn động một cái, trọng lượng đột nhiên biến nhẹ, Lam Hiên Vũ đã có thể nắm chặt nó. Đây là... Lam Hiên Vũ vô ý thức huy động một chút trong tay ám lam sắc đại kích. Một đạo ám lam sắc quang mang trước người lướt qua, làm hắn rung động một màn xuất hiện, một đạo đen nhánh khe hở lặng yên không một tiếng động hiện lên ở lúc trước đại kích lướt qua chỗ cùng lúc đó, Lam Hiên Vũ trong óc không tự chủ được nổi lên bốn chữ. Thiên Thánh Liệt Nguyên. Đây là... tên của nó. Thiên Thánh Liệt Nguyên Kích, cái tên thật bá đạo a. Không trung màu đen khe hở chậm rãi khép kín, nhưng trong nháy mắt đó khí tức khủng bố vẫn là khiến Lam Hiên Vũ lòng có chút run rẩy. Đường cái kia màu đen khe hở xuất hiện thời điểm, hắn giật mình phát hiện hết thảy chung quanh đều đang bị nuốt phệ, sinh mệnh năng lượng chảy qua cực kỳ lợi hại.